Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 cuốn 28 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi còn nhớ một nhà khoa học rất giỏi đã từng nói: từ trường vô hình là do mọi người tạo ra, sẽ bài trừ hoặc hấp dẫn với một đối tượng khác rất đặc biệt. Tăng Toàn, Ngưu Trường một lát nữa sẽ vào trong nhà ma. Hai người hãy tìm cơ hội đánh cho nó một trận, đánh thật mạnh vào, gãy tay gãy chân cũng không sao. Bản thiếu gia sẽ chịu trách nhiệm, không có việc gì không thể dùng tiền để giải quyết được. Sở Nam Phong căn bản không biết rằng thính lực của tôi khủng bố đến thế nào. Khi hắn ta hạ giọng ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đi cùng, tất cả đều trực tiếp truyền vào tai của tôi. Tôi nhếch mép cười không đi tìm hắn gây chuyện. Đáng lẽ hắn đã phải thắp hương mà cúng vái rồi, vậy mà hắn còn dám dùng loại thủ đoạn này để chống lại tôi. Ngôi nhà ma, chắc hẳn phải có một ngôi nhà ma rộng lớn trong công viên giải trí ma quái này. Cũng có thể điểm dừng chân đầu tiên là đi du ngoạn trong ngôi nhà ma ám. Ở đó cũng có máy quay giám sát. Tên khốn này căn bản không thèm quan tâm. Khi ra lệnh đánh gãy tay gãy chân của người khác cũng vậy, đúng là quá kiêu ngạo. Hướng dẫn viên dẫn chúng tôi đi bộ về phía trước theo con đường dài sỏi, vừa đi vừa nói chuyện. Tôi hiểu được hướng dẫn viên đang nói gì. Hướng dẫn viên nói là một lát nữa chúng tôi sẽ đi tham quan một ngôi nhà ma ám, một nơi khủng bố nhất trong công viên ma quái. Anh ta nhắc mọi người phải chú ý an toàn, dù sợ hãi cũng không được chạy lung tung để tránh bị thương. Anh ta cũng đảm bảo an toàn cho chúng tôi. Hệ thống máy quay giám sát bên trong có thể giám sát được bóng tối. Khi thực sự có tình huống nguy hiểm, sẽ có nhân viên bảo vệ đến ứng cứu, không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn. Viên viên xàm xàm tên Sở Nam Phong này bình thường là người thế nào? Hai cô gái đi theo sát bên tôi, họ tò mò đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Nghe tôi hỏi như vậy, sau khi viên viên cùng cô bạn thân đưa mắt nhìn nhau, viên viên thì thào nói: đó là một tên mặt người dạ thú. Tám hỏa khối trong trường đều không ai là không biết rõ về hắn. Dựa vào thế lực của sở gia, không ai dám quản hắn. Hắn ta chính là mối họa lớn nhất trong trường chúng tôi. Gần đây không biết hắn ta đã mắc phải chứng loạn thần kinh không, hắn ta cứ bám giết lấy bản cô nương. Tôi đã nói với hắn ta rất rõ, nhưng mà tên khốn này ra mặt dày hơn đít khỉ. Tôi và Sam Sam đến đây chơi, không hiểu sao hắn lại phát hiện ra. Thế là hắn ta bám theo chúng tôi đến đây, đúng là quá phiền phức. Tiểu cưng ca, không phải ta tìm ngươi làm bia đỡ đạn, bởi vì gia đình ta không hề sợ họ sở ra. Sở Nam Phong cũng không dám làm gì ta. Chỉ là ta phát hiện ra ta không can đảm như ta tưởng. Ngươi đừng lo, phía sau ta có vệ sĩ theo sát. Nếu Sở Nam Phong dám động vào người, ta sẽ lệnh đánh chết hắn. Viên viên vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt của tôi. Tôi thực sự rất ngạc nhiên, không ngờ viên viên cũng là thiên kim tiểu thư của một đại gia tộc nào đó. Vậy thì gia cảnh của Sam Sam chắc cũng không kém cạnh. Nếu không hai người sẽ không thể luôn đi chơi cùng nhau. Không cần nói cũng biết, nhất định hai người này đều học chung một trường tư lập quý tộc nào đó. Còn có biết bao nhiêu đứa con nhà nghèo không có khả năng đến trường. Những kẻ mới sinh ra đang ngậm thìa vàng trong miệng này lại không biết quý tiếc. Thật là tức chết khi so sánh số phận của mỗi con người. Tôi liền thở dài một tiếng, không nghĩ ngợi lung tung nữa, nếu không tôi sẽ rất chán nản. Hai bên con đường đá có rừng cây, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét của con người và tiếng gầm thét của ma quái. Điều khiến cho chúng tôi phải kinh ngạc là, dù sao thì bọn họ cũng là những người trẻ tuổi tràn đầy năng lượng, tại sao bọn họ lại phải hét lên như vậy? Chúng tôi rẽ vào một khúc ngoặt, một tòa nhà trông cực kỳ u ám hiện ra trước mắt chúng tôi. Trên cánh cửa được đóng kín phía trước, được viết dòng chữ "Ngôi nhà ma ám", được viết bằng màu đỏ như là màu máu. Không biết bọn họ đã dùng thủ đoạn gì để tạo ra một màn sương đen bay lơ lửng ở khắp nơi. Tôi cảm nhận được đây không phải là sương mù ma quái, thành phần chỉ là hơi nước mà thôi. Bất giác tôi không nhịn được cười. Sự bố trí sắp xếp ở đây cực kỳ rất cẩn thận. Trông nó gần giống với quỷ vực chân chính. Đối với những gì sẽ xuất hiện trong ngôi nhà ma ám này, tôi thực sự rất háo hức. Sở Nam Phong muốn làm gì đối với tôi trong ngôi nhà ma này, tôi sẽ không cần phải để tâm. Nếu người ta không xúc phạm ta, ta sẽ không xúc phạm ngươi. Nếu dám xúc phạm tôi sẽ không tha thứ cho họ. Thằng nhóc con không biết rằng bản môn chủ có ba mắt hay sao. Đêm nay nếu hắn ta dám ra tay làm gì tôi sẽ cho chúng được thể nghiệm cái gì là khủng bố chân chính. Nếu tôi không dọa cho bọn chúng sợ hãi vãi đái, tên của tôi sẽ viết ngược. Một tiếng két vang lên, cánh cửa của ngôi nhà ma đột nhiên tự động mở ra. Một trận âm phong lạnh lẽo từ bên trong thốc ra, kèm theo đó là một tiếng u u vô cùng ghê sợ. Chỉ cần nghe thấy những tiếng hú của loài yêu ma quỷ quái, nó đã đủ khiến cho mọi người cảm thấy ớn lạnh rồi. Kèm theo đó là âm phong. Âm phong không lớn nhưng mà những âm thanh khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh truyền đến từ lối đi mờ mịt phía sau cánh cửa. Theo góc nhìn của tôi, đây là một lối đi bằng đá trông cực kỳ cũ kỹ. Hai bên là một căn phòng có cánh cửa đóng chặt. Ánh sáng chủ yếu là xanh lục và tím. Tầm nhìn cực kỳ thấp. Trong trạng thái chưa khai mở âm dương nhãn, tôi chỉ có thể nhìn thấy xa hơn 10 mét. Người bình thường tối đa chỉ có thể nhìn thấy một khoảng cách từ 3 cho đến 5 mét. Bối cảnh ngôi nhà ma nói chung thường thấy ở các công viên giải trí, điểm khác biệt nằm ở mức độ khủng bố, bao hàm rất nhiều thứ. Cách dựng bầu không khí trong bối cảnh xung quanh được thiết kế một cách rất cầu kỳ. Cách thức xuất hiện của yêu ma quỷ quái được điều khiển bởi máy móc, cho tới những cô hồn dã quỷ người sống thủ vai, đây chính là mấu chốt của mức độ khủng bố. Nói chung, độ khủng bố của các ngôi nhà ma trong công viên giải trí thông thường không quá cao, thậm chí còn có một số rất tầm thường. Bởi vì có những công viên dành cho các bạn nhỏ và người già, đó mới là những loại nhà ma mà các đám nhỏ dám chơi. Ai dám thiết kế những loại nhà ma siêu khủng bố? Nếu dọa chết đám bạn nhỏ, ai là người đứng ra chịu trách nhiệm đây? Nhưng mà ngôi nhà ma trước mặt tôi thì hoàn toàn khác hẳn. Vừa mở cửa bước vào đây, mức độ khủng bố đã nâng lên rất cao rồi. Nền văn hóa quỷ quái xà thần mạnh mẽ của Ngưu Sư Thị chính là chủ đề của ngôi nhà ma trong công viên giải trí này. Có lẽ trong bảng tầm sóc của tất cả những ngôi nhà ma đáng sợ trên thế giới, nhất định nó phải có một chỗ để đứng chân. Những người đến đây tham quan du lịch đều là những người có tố chất tâm lý vững vàng. Tệ nhất cũng phải là những người luôn cho rằng mình mạnh mẽ như Viên Viên và Sam Sam. Độ khủng bố phải thật cao mới có thể khiến cho những người này cảm thấy hứng thú. Tuyệt đối không thể bày ra những con quỷ quái ngớ ngẩn khiến du khách phải chê cười. Lại nói, trước khi bước vào trong công viên, mọi người đều đã ký thỏa thuận rồi. Nếu vì bạn quá sợ hãi mà xảy ra vấn đề gì, công viên giải trí sẽ không chịu trách nhiệm. Bản thân khách du lịch có thể tự mình lựa chọn trò chơi có cấp độ khủng bố cao hay thấp. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, họ cũng không thể đổ lỗi cho người khác. Tuy nhiên, suốt bao năm qua, tôi cũng chưa từng nghe thấy tin tức gì về người nào đó vì quá sợ hãi mà xảy ra chuyện ở khu công viên giải trí có chủ đề ma quái ở Ngưu Sư Thị. Có lẽ quy mô cấp độ khủng bố này cũng vừa đủ. Nó chỉ đạt đến giới hạn mà những người khác bình thường có thể chịu đựng được, chứ không thực sự dọa chết người. Hiện tại tôi đang ở trong ngôi nhà ma đáng sợ này. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi bước chân vào trong đây, cho nên tôi cũng không cần phải sử dụng bất cứ một pháp thuật nào, bởi vì đó không phải là thái độ vui chơi. Vì vậy mà tôi cố gắng điều chỉnh tâm lý trạng thái của mình giống như là du khách bình thường. Đây cũng là một thủ đoạn làm giảm áp lực trong cuộc sống tốt nhất. Thực lòng mà nói thì gần đây áp lực của tôi không hề nhẹ. đặc biệt là thông điệp của Vương Chỉ Mai do nữ quỷ đang đưa tới. Bề ngoài có vẻ như là không hề quan tâm đến nó, kỳ thực là nó đã mang lại cho tôi rất nhiều áp lực. Nói đùa gì chứ, đây là cao thủ của thế hệ tiền bối, nghe ra có vẻ như chỉ cách tôi một thế hệ. Nhưng kỳ thực chỉ có đại đệ tử Toàn Lãnh Am mà Âm Dương Chân Nhân thu nhận mới chính là người đồng bối với tôi. Từ góc nhìn của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, Sư Nương là tiền bối của mấy đời, là cao nhân tiền bối của tôi rồi. Tuy nhiên về phía sư phụ mà tính thì lại là một vấn đề khác. Nhưng mà điều đó không ngăn cản tôi dự đoán về thủ đoạn của Vương Chỉ Mai, một khi được thi triển nó sẽ khủng bố đến mức độ nào. Hơn nữa, ngoại trừ sự việc về Vương Chỉ Mai ra, trong số 4 vị đại cao thủ đi cùng với Bông Thái, trong đó có kẻ là tai mắt của địch nhân. Đây cũng là một chuyện rất sợ. Tóm lại, tôi cần phải giảm bớt áp lực, phòng bế đi đạo hạnh, khống chế dao động của khí tức. Giả làm một người bình thường để tham gia cuộc phiêu lưu trong ngôi nhà ma ám, chắc chắn sẽ có tác dụng làm giảm đi áp lực trong lòng của tôi. Kế hoạch hãm hại tôi của Sở Nam Phong căn bản không để cho tôi phải để ý. Chỉ cần dựa vào thể lực mạnh mẽ, tôi có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Đột nhiên từ trong bóng tối phía hai bên cánh cổng có hai nhân viên mặc áo choàng màu đen bước tới. Bọn họ nhanh chóng đưa cho mỗi người một chiếc đèn pin. Một người trong số họ còn nghiêm giọng nói: "Chào mừng du khách đến với ngôi nhà ma. Hiện tại tôi cần phải nói cho mọi người biết về một số điều cần phải chú ý. Ngôi nhà ma ám này được một nhà tâm lý học nổi tiếng trên thế giới thiết kế. Ngôi nhà ma ám này giống như một mê cung bởi nó chủ yếu tập trung vào sự truyền nhiễm của tâm lý sợ hãi. Sau đó nó không dựa vào việc tấn công du khách để mà giành chiến thắng. Cần phải lưu ý rằng ngay cả những hồn ma do người sống đóng vai cũng không được chạm vào thân thể của mọi người. Lối đi trong thông đạo rất ngoắt ngoéo, do đó rất dễ bị lạc đường. Thời gian tham gia cuộc phiêu lưu trong ngôi nhà ma là 20 phút. Nếu các bạn bị lạc trong ngôi nhà ma này thì cũng không cần phải lo lắng cho đến khi hết giờ. Có lẽ các nhân viên đi tìm những người bị thất lạc. Nhưng nếu bạn thành công tìm được lối ra trong 20 phút, cũng tương đương với việc bạn đã đánh lại sự khủng bố của ngôi nhà ma. Ban quản lý sẽ có quà làm phần thưởng. Mọi người hãy cố lên." Đám du khách liền reo lên một cách đầy thích thú. Bọn họ vung vẩy chiếc đèn pin trên tay. Hiển nhiên là bọn họ đều tin tưởng rằng mình có thể thành công ra khỏi mê cung của ngôi nhà ma ám mà không bị lạc ở trong đó. Tôi cũng hét lên theo: "Vui chơi mà cần phải thật vui vẻ mới được. Chúc các bạn tham gia vui vẻ. Phải rồi, trên đèn pin của các bạn có một nút bấm đặc biệt. Nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chẳng hạn sợ hãi đến mức rối loạn tinh thần hay là bệnh đau tim phát tác, các bạn chỉ cần bấm vào cái nút đó, hay lập tức có bác sĩ chạy tới để cứu hộ, đảm bảo sự an toàn cho du khách." "Không thể nào, ta cái gì cũng không sợ, chẳng phải chỉ là một ngôi nhà ma hay sao?" Người đàn ông lực lưỡng trước mặt của tôi với chiều cao 1m9 và bộ râu rậm rạp đáp lại bằng một tràng cười hoang dại: "Bạn cô nương hiệu là Đàn Vương, là sự tồn tại của người có thành tích cao nhất khoa giải phẫu của Học viện Y, một hơi có thể mổ xẻ hàng trăm tử thi, chưa một lần phải thở dốc. Một ngôi nhà ma mà có thể hù dọa được ta sao? Có mà nằm mơ đi." Một cô gái với thân hình không cao lắm nhưng lại rất cường hãn không chịu tỏ ra nhu nhược hét lên. Tôi đưa mắt liếc nhìn cô ta. Cô gái này được mệnh danh là Đàn Vương của trường y, trong cô ta thuộc loại trung bình kém. Nếu cô ta không hét lên xuất chúng như vậy, chắc chắn chẳng có ai thèm để ý đến cô ta. Thế mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, Đàn Vương cô nương mỉm cười đắc thắng. Cô thích thu hút sự chú ý của người khác, luôn muốn làm cho ánh mắt của người khác phải tập trung về mình. Có lẽ cô ta đang ghét bản thân mình không đủ xinh đẹp đi mà. Hai người một nam một nữ gan to bằng trời này dẫn đầu hò hét. Đám thanh niên trẻ tuổi đều bị kích thích, Từng người một bắt đầu nhanh chóng hét lên. Bọn họ hưng phấn giống như sắp nổi điên lên rồi. Sở Nam Phong cũng hét lên, không có gì có thể làm cho ta sợ hãi. Sau đó còn khoa trương nhìn Viên Viên. Đáng tiếc mỹ nhân của má lúm đồng tiền Viên Viên còn bận nhỏ giọng nói chuyện với tôi, không có thời gian để ý đến loại kéo rắn bằng da chó của Sở Nam Phong. Thì khốn đó tức giận trừng mắt nhìn tôi, vừa vặn bị tôi nhìn thấy, nhưng mà tôi không hề lên tiếng, chỉ âm thầm cười lạnh một tiếng. Đối phó với loại người này tốt nhất là không nên cần để ý đến hắn, nếu không tôi sẽ phải phùng mang trợn mắt nhìn lại. Nếu không đánh cho hắn một trận, hắn sẽ vĩnh viễn không biết trời cao đất dày. Tôi vô thức di chuyển cổ tay phát ra những tiếng lách cách. Viên Viên nhìn thấy động tác của tôi, cô ta nghi ngờ liếc nhìn tôi. Tôi giang tay ra hiệu bản thân tôi đang khởi động làm nóng thân, chuẩn bị bước vào trong ngôi nhà ma. Tiểu Cương, bình thường chúng tôi đi xem phim ma thì không sao, nhưng mà lúc này tôi mới phát hiện ra sự can đảm của mình không cao như vậy. Cương ca phải bảo vệ tốt cho hai chúng tôi đấy nhé. Sam Sam nhìn vào đôi mắt của tôi bằng một ánh mắt đáng thương. Câu nói này không tiện nói với những người khác trong đoàn du lịch, nhưng có thể nói chuyện với tôi rất tự nhiên. Tiểu Cương, anh đã hứa rồi đấy. Viên Viên bước đến nắm lấy cánh tay của tôi mà lắc, thủ đoạn rất thành thục. Tôi có cảm giác cô ta đang thực nghiệm động tác này không biết bao nhiêu lần đối với cha và anh trai của mình rồi. Lực lắc và biểu cảm nhõng nhẽo của cô ta rất phù hợp. Ai nỡ lòng từ chối hai tiểu cô nương như vậy. Tôi chỉ biết cắn răng nhận lời, nhưng mà tôi vẫn không yên tâm. Tôi dặn dò hai người bọn họ phải đi sát bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi, không được hoảng sợ chạy lung tung. Nếu như bị dọa cho sợ đến hồn phi phách tán thì cũng không thể nào bảo vệ được họ. Cả hai đều sốt sắng đáp lại. Hai người ôm chặt lấy cánh tay của tôi. Đến lúc này tất cả mọi người mới bật đèn pin và cùng nhau bước vào trong ngôi nhà ma. Đợi khi tất cả mọi người đều đã bước vào trong ngôi nhà ma ám, cánh cửa đột ngột đóng sập lại. Cái gọi là đông người thì bạo dạn, và đoàn đội ít nhất là 20 con người. Bọn họ đi lại ồn ào, ánh đèn pin loang loáng. Nếu lúc này xuất hiện bất cứ con quỷ quái khủng bố nào, chắc chắn sẽ bị mọi người dẫm bẹp. Nhiều điều âm nhạc khủng bố không quá ồn ào, lối đi đủ rộng cho 5 người đi cạnh nhau. Mọi người lại đi rất nhộn nhịp, lần lượt hết phòng này đến phòng khác, được mở tung ra. Những căn phòng này trông đều rất cũ kỹ. Ánh đèn pin loang loáng chiếu vào trong, bọn họ rất muốn nhìn thấy ma hay là một thứ quỷ quái gì đó. Tên thanh niên để râu to cao nắm chặt nắm đấm mà hét lớn. Ma quỷ ở đâu? Mau đi ra. Ta sẽ dành một quyền đánh gục ngươi. Tiếng cười của hắn ta vang dội trong ngôi nhà ma, mọi người đều ồ lên tán thưởng. Cái gì là ngôi nhà ma ám chứ? Ngoài trừ sự khủng bố do âm thanh tạo ra, môi trường mờ ảo khó nhìn, làm gì có loại ma quỷ khủng bố nào đâu. Môi trường này đã được cố tình làm ra, họ không phải làm ra những đống đổ nát. Chắc phải tốn rất nhiều tiền để làm cho nó trở nên hoang tàn như vậy. Nữ sinh y khoa Đản Vương có nhan sắc tầm thường lên tiếng bình phẩm. Nhưng mà đúng vào lúc này, liên tiếp có những âm thanh rất nhỏ vang lên. Tất cả đèn pin trong tay của mọi người đột nhiên vụt tắt. Trong nháy mắt chỉ còn lại ánh sáng xanh tím mờ ảo le lói. Hoàn cảnh xung quanh cũng đã thay đổi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao đèn pin lại không hoạt động? Ai đó kinh hãi hét lên. Đôi mắt tôi đột nhiên mở to, bởi vì trong ánh đèn màu tím, một khuôn mặt quỷ nhăn nhúm trông vô cùng khủng bố bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người. Có ánh sáng xanh tím mờ nhạt tập trung trên khuôn mặt quỷ nhăn nhúm, lớn hơn khuôn mặt của người bình thường tới 3 lần. Đây là khuôn mặt của một nữ quỷ. Đôi mắt đen âm u, khóe miệng còn đang rỉ máu. Trên khuôn mặt nổi đầy gân xanh đen, mái tóc đen bồng bềnh phiêu động. Đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người cảnh tượng kinh dị và phấn khích đó, ngay lập tức kích thích đám du khách. Có quỷ! Nghe âm thanh này, chính tên dâu quay nón trời đất cũng không sợ đó, Tên khốn này hét quá to. À, có quỷ. Hai cô gái bên cạnh tôi, Viên Viên và Sam Sam, đều sợ rúm cả người lại. Chỉ nghe thấy tiếng tim của hai người đập thình thịch. Những tiếng động của đèn pin rơi xuống đất liên tiếp vang lên. Liền ngay sau đó tôi nhìn thấy khuôn mặt của nữ quỷ đang lao về phía chúng tôi. Tốc độ bay của nó rất nhanh. Ánh sáng đặc thù chiếu vào thân hình của con nữ quỷ, trông nó gớm ghiếc giống như là một con quỷ thật. Ôi cha mẹ ơi, tên là tiếng lê của cô gái có biệt danh là Đàn Vương. Chỉ nghe thế cô ta vừa hét lên vừa chạy tán loạn. Trong bóng tối mọi người đều bị dọa cho sợ hãi. Bọn họ vừa la hét vừa chạy loạn khắp nơi. Tôi vội vàng kéo hai cô gái vào sát bức tường bên cạnh. Sau đó thì dùng hai tay bịt mắt hai cô gái lại, tôi nhẹ nhàng nói: đừng sợ, đã có tôi ở đây. Hai cô gái sợ hãi rúc đầu vào trong lòng tôi, trông không khác gì hai chú gà con nhìn thấy diều hâu, toàn thân run lên bần bật. Tôi nhìn chăm chăm vào con nữ quỷ có khuôn mặt nhăn nhúm bày tới trước mặt, sau đó biến mất trong bóng tối. Trong lòng của tôi thầm kêu lên: quá tuyệt, thế kỷ này thực sự quá tuyệt vời. Điều quan trọng là nhìn vào hiệu quả của thị giác, về cơ bản nó giống hệt như một nữ quỷ thực sự. Hơn nữa các chi tiết đều được hoàn thiện rất tốt, bất kể là phối hợp với âm nhạc hay là tiếng âm phong thổi vù vù, cộng thêm những tiếng động quỷ dị lúc có lúc không, kết hợp với khuôn mặt gớm ghiếc của nữ quỷ giống như thật đột nhiên xuất hiện, thủ đoạn mô phỏng rất cao minh. Chỉ là tôi hoàn toàn không cảm ứng được quỷ khí thật, chứng tỏ rằng khuôn mặt của nữ quỷ gớm ghiếc vừa rồi là giả. Một đám người tự nhận là can đảm lúc này đã bị dọa cho đái cả ra quần. Tất cả đều sợ hãi đến mức chạy náo loạn lên. Có thể thấy thủ đoạn mô phỏng thứ này hiệu quả như thế nào rồi. Tốt rồi, nó đã biến mất. Tôi vỗ về hai cô gái đang rúc đầu trong vòng tay của tôi. Đến lúc này hai người mới dám ngẩng đầu lên. Cả hai cố gắng nhìn cảnh tượng xung quanh trong làn ánh sáng mờ ảo đầy quỷ dị. Có vẻ như nó đã thực sự biến mất. Không đúng, còn mọi người đâu, tại sao tất cả bọn họ lại biến mất rồi? Cô gái hét lên như vừa mới phát hiện ra châu Mỹ, sau đó cùng nhau rời khỏi vòng tay tôi. Tôi hơi có chút không thích ứng, vừa rồi ôm hai cô gái cảm thấy rất dễ chịu. Dẹp đi những suy nghĩ tiếc nuối của mình, sau một hồi đột nhiên thấy quỷ chạy loạn lên. Hiện tại hình như trong thông đạo tối tăm này chỉ còn có ba người sống là chúng tôi. Thế kỷ này đúng là rất thú vị. Chẳng lẽ nơi đây có tàng ẩn một ngã ba đường, lợi dụng một phương pháp đặc biệt nào đó để phân tán tất cả mọi người trong đội ra? Đó có thể là sự thật, có thể đã áp dụng một số thủ đoạn ma thuật. Ở đây trông như chỉ có một lối đi trong thông đạo, nhưng trên thực tế có rất nhiều đoạn thông đạo. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, bọn họ có thể chạy vào những lối đi khác. Chỉ khi tất cả mọi người bị phân tán, cấp độ khủng bố mới tăng lên. Nếu không, với hàng chục người ở cùng nhau, ngay cả những cảnh tượng rùng rợn như ở dưới địa ngục cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi có thể nghĩ ra điều này, tự nhiên cô gái thông minh này cũng sẽ nghĩ ra. Là ma thuật đã ẩn tàng thông đạo sao? Lợi hại, bất giác đã phá tan đội hình của chúng ta. Cũng may mà chúng ta ở cùng Tiểu Cương, nếu không chẳng phải đã... Viên Viên vẫn còn tỏ ra sợ hãi, cô ta vẫn bám chặt vào người tôi không dám di chuyển. Sam Sam cũng bám chặt vào người của tôi, đột nhiên cô ta nói: Tiểu Cương, Viên Viên, hai người thử nói xem liệu có giống như ma thuật trong một bộ phim ma hay không? Thông đạo này được chia thành từng đoạn một, sau đó ngầm di chuyển đến một địa điểm khác. Như vậy mỗi một đoạn thông đạo đều có người bất ngờ bị phân tán trong bóng tối mà không biết. Nghe Sam Sam nói như vậy, trong đầu của tôi chợt lóe lên một đoạn ma pháp trong một bộ phim ma nào đó. Tôi còn nhớ rằng lần đầu tiên khi tôi xem bộ phim này, tôi đã vô cùng ngạc nhiên trước trí tưởng tượng của tác giả. Phải chăng cô ta đã xem quá nhiều phim ma? Sam Sam, trong phim chỉ là hư cấu mà thôi. Trong hiện thực nếu nó được như vậy, nó sẽ cần đến rất nhiều những công nghệ đỉnh cao, còn phải bỏ ra bao nhiêu tiền nữa có thể làm được sao? Tôi cảm thấy sử dụng một số thủ đoạn ma thuật vẫn có thể sử dụng được điều này. Ví dụ như là thứ chúng ta nhìn thấy là một bức tường, nhưng trên thực tế không chừng nó có thể là một cánh cửa. Chứ ma thuật này có thể đánh lừa được giác quan của con người. Viên Viên không đồng ý. Tôi cũng cảm thấy rằng những gì Viên Viên nói gần với thực tế hơn, một cách không thông thạo. Tách một phần thông đạo ra một cách kỳ diệu, sau đó kết nối với những địa điểm khác. Thử nghĩ mà xem, bạn sẽ biết được độ khó của kỹ thuật phải cao đến thế nào, thực sự không thể làm được. Tiểu Cương ca, anh nghĩ xem hai chúng tôi nói đúng không? Sam Sam tỏ ra không vui quay sang hỏi tôi, Viên Viên cũng quay đầu nhìn tôi. Trên trán của tôi đột nhiên xuất hiện mồ hôi rơi, loại cảm giác bị hai cô gái truy hỏi sẽ thế nào. Mẹ của anh cũng rơi xuống nước với tôi, anh sẽ cứu ai trước tiên? Loại câu hỏi này không có câu trả lời, cho dù ủng hộ bên nào chắc chắn sẽ khiến cho bên còn lại không vui. Cách tốt nhất là im lặng, nhưng mà nhìn tư thế của họ đang nhìn chằm chằm vào tôi, muốn im lặng không trả lời đâu có dễ dàng gì phải không? Tôi đang không biết phải trả lời như thế nào, đột nhiên tai của tôi cử động, một tiếng hét vô cùng thảm thiết từ trong bóng tối phía sau vọng lại. Trời cứu tôi rồi, tiếng kêu này vang lên rất đúng lúc. Là tiếng kêu gì vậy? Hai cô gái đều giật mình sợ hãi, cả hai vội vàng ôm chặt lấy tay của tôi, sau đó thò đầu ra nhìn về phía trước. Nhưng mà đèn pin trong tay của chúng tôi đều đã bị rơi mất. Lúc này xung quanh chỉ còn một thứ ánh sáng xanh tím, căn bản là không nhìn thấy được rõ ràng mọi thứ. Tôi liền nói, chúng ta phải đi tiếp, nếu trong vòng 20 phút chúng ta có thể thoát khỏi mê cung trong ngôi nhà ma ám này, chúng ta sẽ có phần thưởng. Hai người không muốn bị bỏ lại phía sau phải không? Được rồi, chúng ta cùng đi. Hai cô gái mỗi người túm lấy một góc áo gió của tôi mà đi, không còn ôm lấy cánh tay của tôi nữa. Phải thả ra mới đảm bảo được an toàn phải không? Tôi sải bước tiến về phía trước. Bỗng một tiếng thân thể của chúng tôi run lên, cả ba đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Đúng vào lúc này một đạo ánh sáng màu tím đứt qua trên đỉnh đầu của chúng tôi. Viên Viên và Sam Sam hét lên đến thất hồn lạc phách, chỉ thấy trên đầu của chúng tôi xuất hiện một thi thể đẫm máu. Máu tươi còn đang văng ra tung tóe. Tôi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của cái thi thể đó, nhất thời tôi vô cùng chấn kinh. Đó là một xác chết với một nửa khuôn mặt bị mục giữa, thậm chí còn thấy cả giòi bọ đang bò trên khuôn mặt. Không chỉ là khủng bố mà còn vô cùng kinh tởm và buồn nôn. Chỉ thầm một câu, tôi quay lại ôm chặt lấy hai cô gái rồi ngã người về phía trước. Chỉ nghe thấy sau lưng có một tiếng bộp vang lên, cái xác chết đó nặng nề rơi xuống mặt đất. Hình như có thứ gì đó văng lên tung tóe, bắn cả vào người của chúng tôi. Máu của cái xác đó cũng đã bắn vào người của tôi. Viên Viên vừa khóc vừa kêu lên, thân thể của cô ta run lên bần bật. Đúng vào lúc này, tôi cảm thấy dưới thân của mình trống rỗng, nên phiến đá lát đường đã nứt ra. Tôi ôm chặt lấy hai cô gái rồi thân thể tự do rơi xuống. Sự thay đổi này xảy ra quá bất ngờ, đầu óc của tôi trống rỗng. Để đến khi tôi đã có phản ứng lại, bên tai của tôi tràn ngập tiếng la hét có cường độ rất cao từ hai cô gái. Trong lúc rơi xuống, tôi đã kịp nhìn xuống dưới. Vốn dĩ tôi đã định thúc động pháp lực để đối phó, nhưng mà khi tôi nhìn vào cách bố trí ở bên dưới, pháp lực của tôi đã phân tán. Bởi thiết kế ở bên dưới vô cùng khủng bố. Có bao nhiêu người đã từng trải qua cảm giác không kịp chuẩn bị đột nhiên từ trên cao rơi xuống? Nếu không bị dọa cho sợ chết đã là can đảm lắm rồi. Hãy cùng hét lên đi. Nếu vậy tôi cũng sẽ hét lên để giảm bớt áp lực đi. Phần một tiếng, âm thanh nghe giống như là tiếng dây cao su bị kéo căng. Tôi cảm thấy cơ thể của mình tiếp xúc với một vật gì đó có độ đàn hồi rất lớn. Thân hình tôi bị nảy bật lên cao, sau đó lại rơi xuống rồi nảy lên. Sau khi lặp lại nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng đã yên tĩnh. Cả ba người chúng tôi tách nhau rời ra. Tôi chạm vào tấm lưới dưới thân thể của mình. Tiếp theo tôi bật cười nói thật to, quá đã. Tôi đã sợ chết khiếp rồi, cứ tưởng rằng chuyến này mình chết. Đáng ghét ai đã thiết kế ra cái trò chơi này, đúng là quá độc ác. Viên Viên ngồi bật dậy, cô ta đưa nhìn bốn phía xung quanh. Dưới ánh đèn xanh tím mờ ảo, một tấm lưới khổng lồ đỡ lấy thân thể của chúng tôi. Tấm lưới được treo chỉ cách mặt đất chừng vài mét, thực sự khiến người ta phải kinh hồn lạc phách. Hóa ra là mọi người đều bị phân tán như thế này. Không biết trên những phiến đá có trên lối đi là bao nhiêu cái bẫy, chỉ cần rơi xuống là biến mất. Nhưng mà bên dưới vẫn có tấm lưới để đỡ. Cha mẹ ơi, nguy hiểm quá, làm tôi sợ chết khiếp rồi. Viên Viên hai tay ôm lấy ngực, cô ta không ngừng thở dốc. Thực sự quá là nguy hiểm. Bọn họ không lo lắng rằng chất lượng của tấm lưới này không đủ tốt hay sao? Nếu như nó không thể đỡ nổi, chẳng phải tính mạng chúng ta đã kết thúc rồi sao? Sam Sam vẫn đang nằm nguyên tại chỗ. Cô ta đang sợ hãi nhìn chằm chằm xuống mặt đất, chỉ cách đó có vài mét. Giọng nói của cô ta mang theo sự sợ hãi. Tôi nằm ở đó một lúc lâu, sau đó tôi ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn xuống phía dưới mặt đất. Thì cũng cảm thấy ngôi nhà ma này quá rộng lớn. Nếu tấm lưới này không đủ chắc chắn, chẳng phải là du khách đã tan xương nát thịt rồi sao? Thì ngước mắt nhìn lên phía trên tối om, nhưng có lẽ phải cao ít nhất 100 mét so với trên mặt bẫy. Nếu không, khi đang bị rơi xuống, tôi làm sao có thời gian để nhìn xuống? Xác thực là có nguy cơ mất an toàn. Ngôi nhà ma ám được thiết kế như thế này rất dễ xảy ra tai nạn. Từ trước đến nay chưa có tai nạn nào xảy ra, coi như họ may mắn. Tôi thấp giọng lầm bầm dẫm lên lưới đi ra rìa. Tôi lộn người nhảy xuống mặt đất trước tiên. Sau khi đã quan sát không có vấn đề gì, tôi mới ra hiệu cho hai cô gái cùng xuống theo. Có vẻ như phần mạo hiểm nhất của trò chơi phiêu lưu mạo hiểm khám phá ngôi nhà ma chính là sau khi mọi người bị rơi xuống hố bẫy. Bố cùng chính thực sự là ở dưới lòng đất. Có thể nói nó thực sự khơi dậy tính hiếu kỳ của mọi người. Chúng tôi tiếp tục thám hiểm trong lòng đất. Viên Viên và Sam Sam nhảy xuống đất bình an vô sự. Sau khi chỉnh đốn lại quần áo, chúng tôi lặng lẽ quan sát bốn phía xung quanh. Nơi đây không hề nghe thấy tiếng nhạc khủng bố. Rõ ràng đây là một đường hầm do con người đào ra. Nó rộng hơn 3 mét. Xung quanh là bức tường được xếp bằng đá. Ánh đèn xanh led đang chiếu sáng lập lòe. Tuy không sáng lắm nhưng miễn cưỡng có thể nhìn thấy rất nhiều bức bích họa đường vẽ trên bức tường đá. Tôi ra hiệu cho hai cô gái đi theo. Tôi bước lại gần bức tường đá để quan sát. Những bức tranh được vẽ trên bức tường đá đó đều rất kinh dị. Tất cả đều là cảnh nam nữ thời cổ đại đang ăn uống vui vẻ. Một điều rất khủng bố là khi tôi đang nhìn chằm chằm vào bức tranh tường, tôi cảm thấy như tất cả các nhân vật trong bức tranh đều đang quay đầu lại nhìn tôi. Ôi cha mẹ ơi! Viên Viên sợ hãi hét lên, rõ ràng không chỉ có mình tôi cảm thấy như vậy, ngay cả hai cô gái cũng đều nhận ra được điều này. Sam Sam sợ hãi lấy tay che miệng để không bị hét lên. Quay đầu lại nhìn hai người bọn họ, tôi mỉm cười nói: đừng sợ, đây chỉ là một kỹ thuật vẽ tranh rất đặc biệt, lợi dụng một điểm mù nào đó của giác quan để thiết kế lên bức tranh tường. Bất kể ai nhìn chằm chằm vào cũng đều có cảm giác bị người trong tranh nhìn ngược lại. Có thể nói bọn họ thực sự rất chịu đầu tư. Những bức tranh tường như vậy chắc chắn không hề rẻ. Bằng cách nói này, cảm giác sợ hãi của hai cô gái đã giảm đi nhiều. Họ lại nhìn chằm chằm vào bức tranh tường. Cả hai liên tiếp bị chấn kinh. Xác thực là bất kỳ bọn chúng tôi có di chuyển đến vị trí nào, nhãn thần của hai người trên bức tranh tường cũng chuyển động. Đúng là rất quỷ dị, cần bao nhiêu công sức và tâm huyết để thực hiện một bức tranh tường như vậy đây. Lợi hại, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy loại tranh tường như vậy. Tiểu Cương, nếu không có anh ở đây, có lẽ chúng tôi nhất định đã ngất đi rồi. Tôi còn tưởng rằng những bức tranh tường này đều là quỷ. Sam Sam trợn trừng đôi mắt, hai tay ôm lấy ngực mà nói: chúng ta hãy tiếp tục đi về phía trước. Lối đi dưới lòng đất này mới là phần quan trọng nhất của ngôi nhà ma ám. Có lẽ cái gọi là mê cung là để ám chỉ những con đường hầm này. Chúng ta liệu có thể tìm ra lối ra không? Đó chính là một cuộc thử nghiệm, chúng ta không nên lãng phí thời gian. Tôi đưa mắt nhìn quanh rồi nói với hai người bọn họ. Tất cả đều nghe theo Tiểu Cương ca. Hai cô gái lần lượt bày tỏ ý định của mình. Tôi thực hiện phần chỉ dẫn dắt hai cô gái đi dọc theo thông đạo. Một luồng khí trắng xám không biết từ đâu tàn phát ra. Trong đường hầm vốn đang vô cùng âm u này, càng thêm phần khủng bố. Những người bình thường trong môi trường khủng bố như thế này, đừng nói là không sợ, cũng đừng nên nghe những kẻ khoác lác không có thứ gì có thể làm cho họ sợ được. Đó là bởi vì họ đã từng xem những cảnh quay như vậy qua màn hình TV hoặc trên phim ảnh. Hãy tưởng tượng cảm giác của họ khi đi sâu vào trong đó. Khi đó mới có thể kết luận bản thân của mình có sợ hãi hay không. Trên thực tế, sau khi đối diện với cảnh thực, những kẻ luôn kêu gào mình không sợ hãi thường lại là những người đầu tiên phải hét lên vì sợ hãi. Giống như là đàn vương cô nương cùng tên cao to để dâu, bọn họ đều quá tự tin vào bản thân. Kết quả thì sao? Bọn họ chính là người đầu tiên phải hét lên vì sợ hãi. Con người mà luôn luôn không hiểu được chính mình. Là đồng tính gì vậy? Viên Viên đang vểnh tai lên lắng nghe, cô ta vội vàng chạy tới chỗ tôi, tay nắm chặt vạt áo của tôi. Sam Sam cũng có một đức hạnh như vậy. Thực ra mà nói, tôi cảm thấy dù có nói thế nào đi chăng nữa, hai cô gái này dám đến đây chơi, chứng tỏ là họ đã được rèn luyện qua hàng ngàn bộ phim kinh dị. Không chừng hai cô gái này còn là khách thường xuyên lui tới những ngôi nhà ma ở những thành phố khác, cho nên cũng không tỏ ra quá sợ hãi như vậy. Sở dĩ tôi nói như vậy tuyệt đối là do tôi đang có mặt ở đây. Tâm lý ỷ lại của hai cô gái cũng khác nhau. Vốn dĩ chỉ có một chút sợ hãi, nhưng vì đã có chỗ dựa dẫm, cho nên cố phóng đại nỗi sợ hãi lên mà thôi. Đây chính là phương thức biến hóa tâm lý của rất nhiều cô gái. Ngược lại với mấy cô gái chính là những nam nhân, bởi vì phải thể hiện tinh thần dũng cảm không sợ hãi. Mặc dù nhiều lúc đã sợ đến sắp tè cả ra quần, nhưng mà vẫn thể hiện dáng vẻ anh hùng. Ta đây không hề sợ thứ gì cả. Lúc này vô tình tôi lại trở thành chỗ dựa tâm lý cho hai cô gái này, cho nên tôi chỉ có thể tỏ ra ung dung bình chân như vậy. Nhưng mà mọi người đâu có biết được rằng động tĩnh quỷ dị vừa rồi cũng có tác động đến tôi. Tôi đã cố ý phòng bế hoàn toàn pháp lực, cố gắng hết sức điều chỉnh tâm lý của mình, càng giống như người bình thường càng tốt, để tận hưởng cảm giác kinh hoàng. Nếu như tôi sử dụng pháp lực để chống lại nỗi sợ, vậy thì trò chơi thám hiểm này còn ý nghĩa gì đâu. Khu vui chơi quỷ quái mà, nhập ra phải tùy tục. Tôi không muốn phá hoại sự hứng thú của mọi người, cho nên cảm giác sợ hãi giống như người bình thường đã phát tác. Thành thật mà nói, cảm giác toàn thân tóc tai đều dựng đứng rất kích thích. Tôi chăm chú nghe ngóng động tĩnh. Động tĩnh này phát ra từ khoảng tối phía sau lưng tôi, nhưng mà tôi không nhìn thấy thứ gì cả. Có lẽ trong đầu cả ba chúng tôi lúc này đều đang tưởng tượng ra cảnh một xác chết biết đi với cánh tay cứng đờ đang tiến dần về phía trước. Nếu tôi đang ở trong trạng thái tâm lý của một người bình thường, vậy thì phản ứng của tôi lúc này giống như là một quá trình anh hùng đang bảo vệ mỹ nhân. Nhưng nếu nghênh chiến với một con cương thi, đó tuyệt đối không phải là phản ứng mà người bình thường thường có. Thế nên là tôi kéo tay hai cô gái lại rồi nhỏ giọng nói, chạy đi. Vừa nói tôi vừa co chân chạy về phía trước, hai cô gái cũng hợp tốc chạy theo. Tiếng động phía sau lưng của tôi ngày càng gấp rút hơn, nó khiến cho chúng tôi chấn kinh phải gia tăng tốc độ. Có rất nhiều ngã ba trong đường hầm, chúng tôi tùy tiện chọn một lối rẽ để chạy vào, cuối cùng cũng không thoát khỏi tiếng sột soạt đó. Cả ba chúng tôi đang đứng dựa lưng vào tường mà thở hổn hển, biểu cảm trên khuôn mặt sau khi thoát hiểm, cảm giác thấy quá đã. Cộng với những giọt mồ hôi đang chảy ra khắp người, áp lực trong đầu của tôi giảm đi rất nhiều, đúng là rất thú vị. Đột nhiên bức tường đối diện nơi chúng tôi đang dựa lưng lóe lên ánh sáng màu xanh lét, liền ngay sau đó bức tường lập tức biến thành một màn hình khổng lồ. Hàng chục con quỷ hồn đang nhen nhanh múa vuốt đột nhiên xuất hiện. Đám quỷ hồn vừa gào thét vừa lao đến chỗ chúng tôi. Hiệu ứng hình ảnh quá đẹp, rất nhiều bóng quỷ hồn đột ngột xuất hiện trước mặt chúng tôi. Những con quỷ hồn bên trong đó đang điên cuồng gào thét lao tới. Những khuôn mặt tái nhợt và u ám, ngũ quan trên khuôn mặt đều đang chảy máu. Cảnh tượng quá chân thật. Với khoảng cách gần như vậy, đừng nói là hai cô gái vừa phải chạy thục mạng, tâm thần còn chưa định. Ngay cả người đã trải qua nhiều trận chiến ma quỷ như tôi cũng phải giật mình kinh hãi. Chúng tôi cùng nhau ngồi bệt xuống đất, đôi mắt gần như lồi ra nhìn đám quỷ hồn đang bay ra khỏi màn hình. Ngay lập tức những con quỷ hồn đó chạm vào cơ thể của chúng tôi. Hai cô gái sợ đến mức mặt mũi tái mét, cả hai đồng thời hét lên. Cũng may mà không có ai bị ngất. Thì cũng chỉ khác hơn bọn họ một chút. Ai bảo tôi cứ sống chết cố điều chỉnh trạng thái tâm lý như người bình thường đây. Thật là phi lý nếu tôi không sợ hãi. Đám quỷ hồn bay xuyên qua thân thể của chúng tôi, sau đó từ từ tan biến. Đây là hình ảnh không gian ba chiều hạng đỉnh cao nhất, trông hoàn toàn giống như thực. Đợi đến khi hàng chục bóng quỷ hồn bay xuyên qua cơ thể của chúng tôi rồi biến mất, màn hình phía đối diện tối sầm lại. Một lần nữa trông nó giống như một bức tường đa. Thực ra thì đó là một màn hình cỡ lớn được ngụy trang thành một bức tường. Làm tôi sợ chết khiếp rồi, tôi không đi nữa, tôi muốn ra ngoài. Viên Viên chui vào vòng tay của tôi, cô ta ôm chầm lấy tôi rồi bắt đầu thút thít khóc. Tôi có thể đảm bảo rằng nếu như tôi không có mặt ở đây, nhất định lúc này hai cô gái sẽ lấy lại được bình tĩnh, hồi phục lại được dũng khí. Nhưng vì sợ có mặt của tôi, cho nên tâm lý đã càng phát huy tác dụng. Viên Viên đã sợ hãi gần như là sắp ngất xỉu đến nơi. Vốn dĩ cô ta tưởng tôi sẽ bảo vệ cho hai người bọn họ một cách chu toàn. Đột nhiên chạm mặt với những con quỷ hồn gấm ghiếc với cự ly gần, điều này thực sự quá bất ngờ, cho nên là đã khiến cho hai cô hoảng sợ. Tôi cũng sợ lắm rồi, không muốn chơi tiếp nữa, tôi sợ lắm. Sam Sam cũng đồng dạng lao vào trong vòng tay của tôi, cô ta ôm lấy tôi một cách không chịu buông ra. Điều còn khủng bố hơn, cả hai cô gái rúc đầu vào trong lòng của tôi mà khóc, đó là hai cô gái này đang lớn tiếng khóc để xua đi nỗi sợ, là một người đang phải chịu đựng sự cố này. Tôi đang bị những tiếng khóc này oanh kích dữ dội. Tôi cảm thấy có rất nhiều tiếng khóc khủng khiếp đang xoáy sâu vào tai của mình. Tiếng khóc này còn đáng sợ hơn tiếng ma gào quỷ khóc mà tôi đã từng nghe thấy rất nhiều. Dừng lại, hai người còn chút khí phách nào không? Chẳng phải hai người là nữ nhân hào kiệt bước ra từ những bộ phim kinh dị sao? Tại sao lại khóc lóc thê thảm đến như vậy? Hai người không nhận ra rằng trình độ thiết kế của ngôi nhà ma quái ở đây rất cao hay sao? Sau khi vượt qua ngôi nhà ma ám này, sẽ không còn ngôi nhà ma nào đáng sợ hơn nữa đâu. Hai người thực sự không muốn chơi tiếp phải không? Tôi vỗ nhẹ vào lưng của hai cô gái để an ủi họ. Tuy rằng tôi cảm thấy thoải mái khi được ôm chặt thân hình nổi bật của bọn họ, nhưng mà điều quan trọng hơn là ngăn không cho bọn họ tiếp tục khóc. Cũng đúng. Viên Viên lấy vạt áo gió của tôi lau lên mặt. Cô ta chớp mắt trả lời, đồng thời cũng không khóc nữa. Sam Sam cũng không chịu kém cạnh. Cô ta cũng lấy vạt áo gió của tôi để lau mặt. Cả nước mắt và nước mũi đều bôi đầy vào hai vạt áo gió của tôi. Chuyện này tôi phải mất công giặt áo rồi. Nhìn cảnh này tôi muốn khóc mà không có nước mắt. Cảm giác như đầu của tôi sắp nổ tung. Đây có còn là áo khoác của tôi nữa không đây? Nó đâu phải là khăn tay. Hai cô nương này có quá đáng quá rồi không? Tiểu cưng ca, không phải là anh đang đau xót chiếc áo đấy chứ? Đừng có keo kiệt như vậy. Công lắm khi ra ngoài tôi mua đến cho anh một chiếc áo gió như vậy, còn là hàng hiệu nữa. Viên Viên bất mãn nhìn tôi, cô ta buông ra một câu như vậy. Tôi đền luôn cho hai tá. Sam Sam cũng vội theo Viên Viên bày tỏ thái độ. Đây không phải là vấn đề về chiếc áo mà là hành vi của hai người quá thục nữ rồi. Tôi cười khổ lắc đầu nói, thục nữ là cái gì, bao nhiêu tiền một cân có ăn được không? Viên Viên ngồi dậy cười toe toét, cậu ta đưa tay kéo tôi đứng dậy. Đúng vậy, chính là thục nữ rất cổ hủ, chẳng có ý nghĩa gì cả. Sam Sam cũng mỉm cười hùa theo. Cảm tạ trời đất, cây giá phải trả chỉ là một chiếc áo gió, nhưng đổi lại hai cô nương này rút cuộc cũng đã nín khóc. Nhưng mà tôi liếc nhìn thấy chiếc áo gió, nó đã không còn ra thể thống gì nữa, thậm chí còn có chút buồn nôn, cho nên tôi cởi chiếc áo ra ném đi, không cần nữa. Chẳng phải hai cô nương này đã hứa sẽ tặng cho tôi một chồng áo gió hàng hiệu, xem ra cũng không uổng phí. Lão tử đành cười to mà nhận rồi. Lại nói mấy cái áo gió đó hình thức như thế nào đây nhỉ? Hai con nha đầu này đúng là... được rồi, danh hiệu thục nữ không dành cho hai cô. Tôi hiểu rồi, bây giờ hai người có muốn tiếp tục khám phá ngôi nhà ma nữa không? Tôi nhìn hai cô gái, tuy rằng hoàn cảnh ở nơi này vô cùng hôn ám, nhưng vì khoảng cách quá gần tôi còn kịp nhìn thấy hai người đang đỏ mặt. Hiển nhiên vừa rồi cả hai đã sợ đến phát khóc. Lúc này nghĩ lại đúng là rất mất mặt. Cả hai đều im lặng không hề lên tiếng. Đó chính là thái độ mặc định. Tôi rất mừng cho nên vội ra hiệu cho hai người bọn họ đi theo, sẵn sàng chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Không biết chúng tôi có còn gặp phải cảnh tượng khủng bố gì nữa đây. Hình ảnh ba chiều ở đây quá cao minh. Nếu không phải là tôi không cảm nhận được âm khí, tôi đã nghĩ rằng tôi đã thực sự gặp phải ma rồi. Cũng may bản thân tôi là một âm dương pháp sư, nếu không làm sao tôi có thể phân biệt được đó là thật hay giả. Loại thủ đoạn công nghệ mô phỏng thực tế này đã là đẳng cấp của thế giới, tuyệt đối là một ngôi nhà ma siêu kinh dị. So với các trường cảnh trong các công viên giải trí đô thị khác, nơi sửa máu giả để tạo ra những cảnh tượng khủng bố, không nghi ngờ gì nữa nơi này có tính cao minh hơn rất nhiều, có thể khiến cho nỗi sợ hãi tác động lên tâm lý của con người mới thực sự là thủ đoạn cao minh. Trong bóng tối chúng tôi mò mẫm tiến về phía trước. Chúng tôi không lấy điện thoại di động ra để chiếu, bởi vì ánh sáng đèn pin điện thoại di động không thể chiếu xa được, nếu dùng đèn pin thì vẫn tốt hơn. Nhưng vấn đề là trong lúc hoảng loạn, đèn pin của chúng tôi đã bị đánh rơi mất từ lâu. Bước chân của chúng tôi đang tạo ra những tiếng động trên mặt đất. Trong môi trường vô cùng quỷ dị này, tôi thầm ước tính thời gian. Đại khái khoảng 15 phút trôi qua, chúng tôi đã đi rất xa mà vẫn không tìm thấy lối ra. Có vẻ như là mê cung ngầm dưới lòng đất này không chỉ rất rộng lớn mà nó còn được thiết kế vô cùng quỷ dị. Những đường hầm chằng chịt giao thoa như mạng nhện, muốn tìm được lối ra duy nhất 20 phút thực sự là không đủ. Tìm đường lối ra chẳng khác nào mèo mù gặp chuột chết. Lòng bàn chân của tôi xuống phiến đá, tôi đột ngột dừng lại bất động. Hai cô gái đi ở phía sau sợ hãi vội dừng lại. Viên Viên kéo áo của tôi lên đỉnh cất tiếng hỏi. Tôi liền xua xua tay, hai cô gái nhìn thấy động tác này, cả hai đều hiểu chuyện nên không nói gì thêm. Tôi lắng nghe một lúc rồi quay đầu nhìn về phía sau. Trong lối đi tràn ngập mù sương và bóng tối, không khai mở âm dương nhãn căn bản không thể nhìn xa được. Mọi người vừa rồi có nghe thấy tiếng bước chân không? Ý tôi là tiếng bước chân không phải là của ba chúng ta. Tôi nhỏ giọng nói với hai cô gái. Tiếng bước chân không nghe thấy, có phải ý anh muốn nói có một thứ gì đó đang theo dõi chúng ta? Viên Viên kinh ngạc đưa tay lên che miệng, cô ta ngạc nhiên hỏi lại. Chắc là không có đâu. Sam Sam kinh hãi quay đầu nhìn lại. Tôi không còn nhìn thấy thứ gì, đương nhiên là bọn họ cũng không thể nhìn thấy được. Đi nào, tôi nhẹ giọng nói. Nhưng đúng vào lúc này thì một tiếng ầm vang lên, phiến đá phía sau lưng chúng tôi đột nhiên vỡ tan. Liền sau đó một cương thi thân thể dính đầy máu tươi và lông trắng nhảy lên như tia chớp. Hai cánh tay mọc đầy những sợi lông trắng dựng lên. Những móng tay nhọn hoắt đen xì chĩa ra ngoài. Nó gầm lên một tiếng. Tiếp theo nó là một động tác chuẩn bị lao tới vồ chúng tôi. Ôi mẹ ơi! Viên Viên và Sam Sam sợ hãi hét lên. Cả hai lao về phía tôi rồi ôm chặt lấy tôi như hai con gấu túi. Tôi vô cùng chấn kinh, đưa mắt nhìn chằm chằm vào con cương thi lông trắng đang lao tới. Trong vòng 1/10.000 giây, tôi đã kịp lấy từ trong người ra một gói pháp diêm. Tiếp theo tôi vung tay bùng một tiếng, gói pháp diêm đã ném trúng người con cương thi. Bùng một tiếng, ngọn lửa âm hỏa màu xanh bùng lên, con cương thi gào thét rồi ngã vật xuống đất, âm hỏa bốc lên rừng rực trên người của nó. Những tiếng nổ lục đục vang lên, chỉ trong một thời gian rất ngắn, thân thể con cương thi lông trắng đã cháy thành tro bụi. Một trận âm phong cuồn cuộn nổi lên, tro tàn của nó lập tức bị cuốn đi. Tôi sớm lao tới kéo hai cô gái chạy vụt đi, bởi vì hai cô gái này đã quá sợ hãi, cả hai chỉ biết thét lên mà không hề nhận thấy hành động vừa rồi của tôi. Hai đồng tử mắt của tôi co rút lại, trong lòng của tôi lóe lên rất nhiều nghi hoặc. Con cương thi vừa rồi là cương thi thật, không phải là con người hóa trang mà ra. Trên người của nó toát ra thi khí vô cùng khủng bố. Đây không phải là cương thi giả, càng không phải là mô hình được điều khiển bằng máy móc, hay là một con cương thi giả do người sống đóng vai. Bởi vì thân thể của nó đã bùng cháy điên cuồng sau khi bị pháp diêm ném trúng người. Điều này có thể giải thích được tất cả. Nếu là người sống, dù có bị pháp diêm ném trúng người cũng không hề có tác dụng gì. Tại sao dưới mê cung của ngôi nhà ma lại xuất hiện cương thi thật? Chuyện gì đang xảy ra đây? Chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra một khoảng khá xa, đến lúc mà hai cô gái mới vừa xoa ngực vừa há mồm thè lưỡi ra để thở. Rõ ràng là hai người đã thực sự sợ hãi. Bất thình lình bị cương thi tấn công, nếu không sợ hãi mới là lạ. Thực sự đã xuất hiện cương thi muốn lấy tính mạng của mọi người rồi. 20 phút trôi qua, tiểu cương ca, sao không thấy ai tới đón chúng ta? Chúng ta không thể tự mình tìm lối ra. Viên Viên chụp lấy tôi mà lắc, cô ta nghi ngờ đưa mắt nhìn xung quanh tôi rồi hỏi như vậy. Cô gái này rất cẩn thận, cô ta luôn chăm chú theo dõi thời gian, phát hiện ra đã quá 20 phút mà vẫn chưa thấy có người nào xuất hiện, cho nên cô ta rất lo lắng. Chúng tôi đã bị rơi mất đèn pin, không thể ấn nút đặc biệt để xin được trợ giúp. Hơn nữa chẳng phải đã nói trong đây chỗ nào cũng có máy quay giám sát. Mau tìm nơi có máy quay giám sát để nhân viên bảo vệ đến và đưa chúng ta ra ngoài. Ở đây thật là quá khủng khiếp. Tôi không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Sam Sam giật mảnh áo của tôi mà nói, thân hình của ta đang run lên như cầy sấy. Đừng có lo lắng, tôi sẽ đi kiểm tra chỗ có máy quay. Trong lòng của tôi đang rất hoài nghi. Thời gian đã trôi qua, tại sao nhân viên cứu hộ trên mặt đất vẫn không thấy xuất hiện? Trong mê cung dưới lòng đất này, đáng lẽ phải được thiết kế rất nhiều lối lên xuống mặt đất. Chắc chắn máy quay giám sát phải có ở khắp mọi nơi mới đúng. Khi tôi bước đến bức tường và gõ thử không hề phát hiện ra một khoảng trống tường nào. Tôi đưa mắt nhìn lên và xem xét kỹ đường hầm. Nhưng mà tôi bàng hoàng khi phát hiện ra không hề có một chiếc máy quay nào giám sát cả. Không đúng, tại sao lại không có máy quay giám sát? Điều này có nghĩa là mọi người trên mặt đất không biết chúng ta đang ở đâu vào lúc này. Viên Viên kinh hãi nhìn lên trên, cô ta cố gắng tìm máy quay giám sát nhưng vô ích. Oái, ở đằng kia là thứ gì vậy? Viên Viên vừa nghiền cổ nhìn lên, vừa đưa tay về phía xa xa, nơi có một đám sương mù dày đặc đang cuồn cuộn trôi tới. Cả tôi và Sam Sam đều sừng sốt, đồng thời tôi quay lại nhìn, sau đó đôi đồng tử mắt của tôi co rút lại. Đương nhiên thị lực của tôi mạnh hơn hai người bọn họ rất nhiều. Bọn họ không hiểu được, nhưng mà tôi có thể nhìn thấy được tình hình. Tôi ra hiệu cho bọn họ đừng hoảng sợ, tôi sẽ xem xét xem thế nào. Tiểu Cương, anh phải thật cẩn thận đấy. Sam Sam không yên tâm dặn dò tôi một câu, tôi liền gật đầu, sau đó bước từng bước đi tới. Cho mãi khi đến gần nơi mới vừa ngẩng đầu, tim tôi như là nhảy lên tận cổ họng. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của tôi chính là một đôi chân không giày, trên đôi tất ướt đẫm máu. Tôi tiếp tục nhìn lên cao, chỉ thấy một chiếc quần bò có nhiều lỗ thủng. Trên cao hơn nữa là một chiếc áo khoác đẫm máu, hai bàn tay buông thõng vô lực bên cạnh thân. Tôi cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn, tôi tiếp tục nhìn lên khuôn mặt của thi thể. Trong đầu của tôi như vừa bị một tia sét đánh trúng, bởi tôi biết người này là nam nhân đang bị treo cổ ở đó chính là Sở Nam Phong. Đó chính là Sở Nam Phong, thiếu gia của họ Sở. Kẻ đã luôn bám đuổi cô gái có má lúm đồng tiền Viên Viên. Trước khi vào ngôi nhà ma này, tôi tình cờ còn nghe được hắn ta ra lệnh cho ngay tên đồng bọn. Sau khi vào trong nhà ma, chúng sẽ dạy cho tôi một bài học. Cụ thể là tôi nghe thấy lời của hắn ta nói, đòi đánh gãy chân tay của tôi. Kế hoạch của bọn họ rất là âm độc. Tôi chờ hắn đến tìm lấy cái chết. Không ngờ lúc này hắn lại trở thành một thi thể lạnh giá. Không biết lý do gì mà hắn ta lại bị treo cổ trong thông đạo dưới lòng đất nữa. Rất rõ ràng phương thức mà hắn ta xuống dưới đây cũng giống như là chúng tôi. Hắn ta cũng bị rơi xuống hố. Nhưng mà tại sao hắn ta lại treo cổ ở đây? Nó đã trở thành một câu đố đầy bí ẩn. Rất có thể hắn ta đã gặp phải một hồn ma bị treo cổ, cho nên hắn ta đã bị treo cổ để thế thần chết cho con quỷ hồn kia rồi. Không đúng, ở đây có thứ gì đó không đúng. Trong lòng của tôi xuất hiện một ý nghĩ, tôi thầm nghĩ hồi lâu. Sau đó thì tôi thò tay vào bên trong túi da đeo sau lưng, lấy ra một thanh hắc kiếm. Túi da và thanh kiếm gỗ đào đã được tôi sử dụng chứng ngại pháp để che đi. Chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy. Hai cô gái đi cùng với tôi không thể nhìn thấy được những gì tôi đang mang theo, cũng không thể nhìn thấy được khuôn mặt thật của tôi. Thanh hắc kiếm đang cầm trong tay của tôi nhìn lên ước lượng cự ly, sau đó phóng vụt thanh hắc kiếm đi. Phù một tiếng, sợi dây đang treo cổ bị đứt, thân thể nặng nề của Sở Nam Phong rơi mạnh xuống đất. Hai cô gái đứng cách đó không xa đều kinh hãi kêu lên, nhưng mà cả hai đều không dám bước tới xem. Tôi bước tới thu lại thanh hắc kiếm, cúi đầu nhìn thi thể của Sở Nam Phong đã chết, không nhắm được mắt mà đang nằm trên đất. Tôi chỉ biết thở dài, sinh mạng của con người thật không đáng giá một chút nào. Đường đường là con cháu của Sở gia uy nghiêm, vậy mà phải chết thức tưởi trong mê cung dưới lòng đất hay sao? Phải tìm ai đó để nói lý lẽ đây. Tiểu Cương, làm sao vậy, anh ổn chứ? Viên Viên không yên tâm cất tiếng hỏi. Tôi không sao, nhưng mà Sở Nam Phong đã chết rồi. Tôi đáp lại một cách nặng nề. Cái gì? Hai cô gái cùng chấn kinh vội vàng hét lên. Sau đó cả hai cùng chạy về phía trước. Nhưng mà mới nhìn thấy cái xác trên mặt đất với cái lè lưỡi dài ra, cả hai cô gái đã phải dùng mình kinh hãi. Lần này họ không la hét nữa mà lao vào trong vòng tay của tôi một cách quen thuộc. Tôi thực sự bất lực, chỉ biết ôm lấy hai người bọn họ mà an ủi. Tiểu Cương ca, Sở Nam Phong chết rồi, có kẻ cuồng sát giết người ở đây sao? Lợi dụng cuộc phiêu lưu của mọi người, chúng bắt đầu ra tay giết người rồi. Nếu chúng ta cũng gặp phải kẻ giết người đó thì phải làm sao? Viên Viên run rẩy cầm cập như là cầy sấy. Mỗi một khủng hoảng ập đến trong lòng của cô ta. Tiểu Cương ca, chúng ta mau rời khỏi đây đi, tôi sợ lắm. Xem ra Sam Sam còn sợ hãi hơn cả Viên Viên. Tôi chỉ có thể đưa bọn họ lùi trở lại, tránh xa cái thi thể đó để tìm một con đường khác. Trong khi xoa dịu cảm giác sợ hãi của bọn họ, tôi đã tìm kiếm được một lối ra. Hai người bắt đầu mở điện thoại di động, nhưng mà kết quả nằm ngoài dự liệu của tôi. Nơi đây không hề có tín hiệu gì cả. Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp phải những chuyện như thế này. Cũng không cần tôi phải thử, bởi tôi đã biết chúng tôi đã rơi vào tình cảnh như thế nào rồi. Đã xuất hiện người chết và cương thi, rất có thể nơi này đang xảy ra một sự kiện linh dị. Còn nguyên nhân cụ thể thì tôi không rõ. Thông thường mà nói, một khi xảy ra một sự kiện linh dị, đặc biệt là sự kiện linh dị có quy mô lớn, các công cụ hiện đại như là điện thoại di động, máy tính đều sẽ hỏng hết. Nếu muốn liên lạc với thế giới bên ngoài thì quả là một giấc mơ của kẻ ngu ngốc. Tiểu Cương ca, không có tín hiệu, chúng ta không hề liên lạc với bên ngoài được. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Không phải bọn họ đã nói rằng ngôi nhà ma rất an toàn, mọi người không cần phải lo lắng sao? Để cho chúng ta rơi xuống lòng đất mà không quan tâm thèm hỏi là có thái độ gì? Còn chưa nói ở đây còn có kẻ sát nhân. Viên Viên điên cuồng bấm điện thoại di động, nhưng mà căn bản không thể gọi điện được. Cô ta lo lắng đến nỗi đôi mắt đỏ hoe như là sắp khóc đến nơi. Sam Sam lại càng lo lắng hơn, chỉ thiếu chút nữa thì đã òa lên khóc. Tuy rằng bọn họ không hề để ý đến, ở nơi đây đã xuất hiện một con cương thi thực sự. Nhưng mà chỉ cần nhắc đến kẻ giết người cuồng bạo cũng đã đủ khiến cho họ kinh tâm động phách. Nhưng mà những người thích xem phim khủng bố, đã ai chưa từng xem phim thể loại giết người cuồng bạo đây? Tôi có thể khẳng định trong lúc cái đầu nhỏ của hai cô gái nhất định sẽ hiện lên rất nhiều những đoạn vô cùng kinh khủng. Nào là kẻ sát nhân cầm cưa máy cắt đứt đầu của nạn nhân, nào là kẻ chuyên giết người vào mỗi ngày thứ sáu, kẻ sát nhân ăn thịt người. Chắc hẳn những hình ảnh đó đã chiếm trọn không gian suy nghĩ của hai cô gái này. Đôi khi sợ hãi tự dọa bản thân mình có thể gây nên những di chứng về thần kinh. Bình tĩnh, đừng suy nghĩ nữa, đừng suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa. Tôi bận siết chặt hai tay của cô gái rồi nhìn thẳng vào mắt của hai người mà nói. Tôi cố gắng hết sức để tạo cho bọn họ tĩnh lại. Trong những lúc nguy cấp, giữ được tâm lý bình tĩnh là điều rất quan trọng. Điều đầu tiên cần phải làm là vượt qua được chính bản thân. Một khi tâm lý đã bị suy sụp, không cần phải là kẻ xấu ra tay động thủ. Bản thân mình đã được bước chân vào cõi chết rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.